Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Của mình. Cuộc đời chính là như vậy, đôi khi bạn cho rằng mình đúng, hết thảy những gì mình làm đều có đạo lý, thật ra bạn đang làm sai mà không tự biết. Chuyện này coi như kết thúc, Du Tắc Thành bắt đầu chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi các hảo hữu kết giao được sau lần thí luyện vừa qua. Hắn xuất ra hàng chục kiếm ảnh truyền thư, mời tất cả mọi người. Những bằng hữu được mời đại đa số là những đệ tử Hiên Viên kiếm phái đã tham gia thí luyện cùng Du Tắc Thành, như Dương Hồng Binh, Tử Hiên. Những người này toàn là đệ tử trung kiên của Hiên Viên kiếm phái, có thể dùng kiếm phi dực đánh bại Dư Tắc Thành, chắc chắn mỗi người đều là hảo thủ. Bọn họ có lòng tin, có quyết tâm, cũng có giả tâm, đáng để hắn kết giao. Ngoại trừ một ít đệ tử bận rộn bế quan luyện công, đại đa số đều có hồi âm, bằng lòng tới dự tiệc, Dư Tắc Thành bắt đầu chuẩn bị. Dư Tắc Thành chọn một nơi cảnh sắc tuyệt đẹp trên Thiên Đạo Phong để đãi tiệc lần này. Cả Thiên Đạo Phong chỉ còn mình hắn. Chỉ cần nói qua với Lý Thúc một tiếng, hết thảy coi như mình làm chủ. Sau đó Dư Tắc Thành bắt đầu chạy khắp nơi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Hắn vào dược viên trong thế giới mặt âm hái linh dược, vào chuồng chọn linh thú, vào thế giới bàn cổ chuẩn bị tiên tửu. Lần này Dư Tắc Thành chuẩn bị nhiều loại rượu ngon, bích liên thiên, hỏa tửu, cực lạc thiên, thứ nào cũng có số lượng hết sức dồi dào. Dư Tắc Thành còn pha chế một loại tiên tửu mới có chứa linh khí của thế giới lửa nhưng thất bại rất nhiều lần. Rốt cục tới lần cuối cùng mới đạt được thành công, Dư Tắc Thành trải qua muôn ngàn gian lao vất vả, rốt cục lấy được một giọt linh dịch trên miệng núi lửa sau đó dựa theo phương pháp pha chế cực lạc thiên mà pha chế một loại tiên tửu mới. Rượu này chứa 10 phần hỏa lực, uống vào một hốc lập tức có cảm giác như vừa nuốt lửa vào bụng, nhưng sau đó liền cảm thấy thoải mái vô cùng, khiến cho người ta lâng lâng phiêu phướng như trên cõi tiên. Tửu lực của loại rượu này không phải dùng tiên thuật là có thể giải trừ. Là mỹ tửu có thể khiến cho tiên nhân cũng phải say ngã lăn ra, vì thế Dư Tắc Thành đặt tên cho loại rượu này là túy tiên nhân, hiện tại hắn chưa muốn quảng bá rộng rãi, giữ lại trước đã, đợi sau này thực lực mình mạnh hơn một chút rồi hãy tính, chỉ cần một loại cực lạc thiên cũng đã đủ dùng. Sau khi chuẩn bị nguyên liệu xong xuôi, Dư Tắc Thành thả ra tất cả 61 mỹ nữ họa bì mà mình được khi thí luyện trúc cơ, các nàng bị nhốt mấy năm trời, hôm nay được trở lại chốn nhân gian. Ai nấy tỏ ra vô cùng hưng phấn, Dư Tắc Thành muốn các nàng phục vụ cho mình, làm thị nữ phục vụ rượu và thức ăn trong tiệc. Mệnh lệnh của Dư Tắc Thành đối với các nàng là nói sao nghe vậy, thề quyết sẽ hoàn thành công tác được giao. Dư Tắc Thành vẫn hơi lo lắng về các nàng, tuy rằng bề ngoài ai nấy trông như thiếu nữ ngây thơ ngoan ngoãn nhưng ai nấy từng ăn thịt không biết bao người. Dư Tắc Thành nhất nhất tiến hành khống chế thần thức, biến các nàng thành thần thức tái sinh gần như con rối, như vậy mới có thể tạm yên tâm. Hết thảy công tác chuẩn bị cho yến tiệc bận rộn hết 6 ngày mới xong xuôi. Rốt cục đã tới ngày mở tiệc, hôm nay kiếm quan rộn ràng kéo tới Thiên Đạo Phong, có khoảng 30 người, trong đó có 2 người Thành Lam và Phi Hồng. Dư Tắc Thành cố ý mời bọn họ tới chơi, Cốt Luân Tề Văn vẫn chưa xuất quan, cả 3 người đang đợi y để cùng về thăm nhà. Mọi người cùng nhau ngồi xuống, các mỹ nữ họa bì bắt đầu phục vụ rượu và thức ăn. Dư Tắc Thành nói lời khai tiệc. Không gì ngoài những lời khách sáo cảm tạ vân vân, sau đó bắt đầu uống rượu, nổ pháo chúc mừng. Hiện tại nơi này do Dư Tắc Thành làm chủ, không giống như ở Ngũ Lĩnh toàn là các vị kim đan chân nhân tiền bối, ai nấy phải cư xử khép nép thật thà. Nơi đây mọi người có thể hoàn toàn buông thả, cho nên tất cả đều cảm thấy cao hứng vô cùng. Mọi người cũng nhân cơ hội này tụ tập lại, chè chén vui say thoải mái một phen. Ai nấy hàn huyên tâm sự, tán gẫu khoác lác. Bầu không khí tiệc vui không thể tả, trong số những đệ tử có mặt tại tiệc rượu này có người bề ngoài lạnh lùng cao ngạo, có người hết sức nhiệt tình, nhưng ai nấy đều tỏ ra khen ngợi Dư Tắc Thành, bởi vì bọn họ cũng thừa biết nỗi đau đớn từ vong trong diễn võ đạo tràng. Dư Tắc Thành dám bách chiến không lùi, chỉ nội điểm đó đã khiến cho người ta hết lòng khâm phục, thật ra quan hệ của Dư Tắc Thành với những người này có kẻ rất tốt, có người cũng chỉ bình thường, tỷ như Dương Hồng Binh. Dư Tắc Thành hợp ý với y bèn gọi Dương ca, như Tử Hiên Dư Tắc Thành chỉ gọi là Tử Hiên sư huynh, xưng hô như vậy vì Dư Tắc Thành xuất thân từ Hắc Hổ Đường, Mãnh Hổ Bang, là bang phái Hắc Đạo, tự nhiên cư xử lây nhiễm 3 phần khí chất giang hồ, không giống như đám đệ tử trước nay vẫn lớn lên trong môn phái, chỉ biết gọi nhau là sư huynh sư đệ, mọi người vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ. Có một đề tài hấp dẫn mọi người ngay tức khắc, chính là về Vương Thư Nguyên. Không biết ai vô tình nhắc tới hắn, lập tức mọi người ở đây tỏ ra khinh bỉ vô cùng. Sau đại chiến lần trước, Vương Thư Nguyên bị Dư Tắc Thành đánh bại còn cố tình hành hạ. Mãi một năm sau mới có thể khôi phục lại, được sư phụ Ứng Long Chân Quân đưa đi, không biết Vân Du ở chốn nào. Nhắc đến vấn đề này, mọi người đều cất tiếng bàn tán râm ran, toàn bộ tỏ ra khinh thường vương giả trang kia. Đây là biệt hiệu mà mọi người đặt cho y, cho dù là người lạnh lùng cao ngạo đến đâu cũng thể hiện cái nhìn của mình về vấn đề này. Dần dần Dư Tắc Thành mới hiểu lý do vì sao mọi người tỏ ra khinh bỉ Vương Thư Nguyên như vậy, chính là vì y học tập kiếm tâm thông huyền khí. Kiếm tâm thông huyền khí này chỉ có nhất mạch trưởng môn mới có thể tu luyện. Môn pháp thuật này ảo diệu vô cùng, cho dù Nạp Hải Thôn Thiên Khí đã hấp thu đầy đủ 6 đạo nguyên lực cũng có thể hấp thu thêm kiếm tâm thông huyền khí này thành đạo nguyên lực thứ 7. Nói cách khác có thể tu luyện thêm một loại nguyên lực nữa, chuyện này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với đệ tử Hiên Viên kiếm phái. Đám đệ tử có mặt tại đây toàn bộ có tu vi trúc cơ, hơn phân nửa bất quá chỉ mới tu luyện được 4, 5 loại nguyên lực. Thật ra lời chân chính trong lòng mọi người muốn nói là vì sao tên Vương Thư Nguyên kia có thể tu luyện kiếm tâm thông huyền khí mà chúng ta lại không thể, đây mới là mục đích chân chính của mọi người. Bàn tán một hồi, chợt có người nói, vào đại hội luận pháp sắp tới, thần Hy Sư Thúc đã dẫn đầu liên hệ ngũ lĩnh thập nhị phong, muốn hạch tội Ứng Long Sư Tổ, trong đó đã có phong chủ của tam lĩnh thập nhị phong đồng ý tham gia. Lời này vừa thốt ra, lập tức không khí tiệc rượu trở nên sôi nổi hơn. Kẻ tham gia bàn tán chuyện này nhiều vô số. Có người nói, thần Hy Sư Thúc quả thật là đệ nhất chính trực trong Hiên Viên kiếm phái chúng ta. Cho dù Sư Thúc lên phân đạo đài, đối mặt với Nguyên Anh chân quân cũng sẽ không chùn bước. Một người khác nói, đúng vậy, năm xưa thần Hy Sư Thúc là bậc đại nho ở Cổ Tần, là đại quan gì đó của Hạ Quốc. Khi đó tể tướng soán ngôi vua, thần Hy Sư Thúc đứng ra một mình ngăn cơn sóng dữ bất chấp toàn gia chết thảm cũng không từ bỏ lý tưởng của mình. Rốt cục cũng bình định được, diệt trừ phản loạn tể tướng, chính vì người có chính khí như vậy mới được sư tổ chấm trúng, thu vào môn phái. Mỗi lần gặp mặt người, ta đều cảm thấy sợ hãi dường như trên người sư thúc tràn đầy chính khí ngất trời, lập tức mọi người lại bàn tán râm ran, có người nói với giọng lo lắng, nhưng Ứng Long sư tổ là một trong Hiên Viên ngũ tổ, quan hệ giữa bọn họ vô cùng chặt chẽ, dù là trưởng môn gặp mặt ông ấy cũng phải gọi một tiếng sư huynh. Người khác nói, không quan hệ. Sư tổ ta là Hữu Hùng lão tổ tông lúc trước cũng tỏ ra bất mãn với chuyện này. Ta nghĩ hai vị lão tổ phong sư, Vũ Bị cũng sẽ không ủng hộ ông ta. Ngoại trừ hảo hữu Hán Miễn lão tổ của ông ta e rằng không còn ai ủng hộ. Dư Tắc Thành đột nhiên ngắt lời. Ở Hiên Viên kiếm phái chúng ta cũng không phải chỉ có bọn họ là có quyền định đoạt. Ngày mai ta sẽ báo cáo chuyện này. Sau khi nói những lời này Dư Tắc Thành cũng không hề để ý. Nhưng có người tinh minh ở đây tỏ ra kinh ngạc. Có kẻ nghi ngờ. Có người âm thầm để ý nhưng đa số không quan tâm. Đề tài này coi như trôi qua, đám mỹ nữ họa bì của Quỷ Hào phái vẫn rót rượu gấp thức ăn cho mọi người, có vài nàng bắt đầu biểu diễn ca vũ đế trợ hứng. Dư Tắc Thành nổi hứng, lập tức lấy hồ cầm ra hát vang, ánh trăng sáng vằng vặc, chiếu sáng tận giường ta, lòng lo không thể mộng, canh cánh suốt đêm dài, gió nhẹ luồn qua cửa, rèm châu phất phơ bay, đông tây nơi nào yên, khiến lòng ta lo lắng, chim xuân bay về nam. Dáng lẻ loi cô quạng, tiếng kêu lo được mất, gào thét nát lòng ta, nhìn cảnh khơi tâm sự, lệ chảy ướt áo choàng, đứng lặng mình than thở, thống khoái trút cạn lòng. Mọi người uống rượu vui say, quên đi tất cả những chuyện vừa rồi, chỉ lo uống rượu tìm vui, kẻ uống người hát, kẻ nọ biểu diễn trò vui. Thật sự là thích chí vô cùng, mọi người vui say một trận, mãi đến khi trời sáng mới bắt đầu giải tán. Nơi này tự nhiên có người thu dọn, Dư Tắc Thành chạy tới chỗ lão điên đưa cơm. Sau khi tới đó hắn bèn kể lại tất cả chuyện của Vương Thư Nguyên, cùng phản ứng của mọi người cho lão điên nghe. Lão điên nghe xong chỉ than dài một tiếng, chuyện này nói ra phức tạp vô cùng, thật ra Ứng Long làm như vậy cũng có đạo lý của y, cũng là vì Hiên Viên kiếm phái, chỉ có điều không thể để mọi người biết mà thôi. Dư Tắc Thành không chút khách sáo nói thẳng, chuyện này có thế lớn cũng có thế nhỏ, mọi người là vì phân chia không công bằng, nhất bên trọng nhất bên khinh cho nên mới có thái độ như vậy. Thật ra chuyện của Vương Thư Nguyên không quan trọng, quan trọng là vì sao y có thể học kiếm tâm thông huyền khí, mọi người lại không thế. Nếu xử lý không tốt việc này lòng người bất mãn về sau ắt sẽ có chuyện không hay. Đột nhiên lão điên liếc nhìn Dư Tắc Thành, vậy theo ngươi nên làm thế nào? Dư Tắc Thành nói, ta không quan tâm tới chuyện này, đó không phải là chuyện của ta kia mà. Lão điên cười nói,